Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 48, Tử Tinh Hà. Phong Vân kết hợp, Ma Kha Vô Lượng, Nhiếp Phong hai người quyết chiến Siêu Thần Cung rất nhiều cao thủ. Ở vừa bắt đầu đã nhưng sắp không chống đỡ được nữa. Bất quá hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, bàn tay một dao. Trên người đồng thời phun trào lại một luồng vô hình vô tướng mênh mông sức mạnh to lớn. Thình lình chính là Ma Kha Vô Lượng. Nguyên bên trong Phong Vân Ma Kha Vô Lượng chính là bắt nguồn từ thần một nửa Thiên Cực Ma Kha. Sau đó phối hợp tự thân mệnh cách, uy lực vô cùng vô tận. Từ đầu đến cuối, lấy này đẩy ngã vô số được xưng vô địch cường giả. Mà đời này... Hà Hằng rất hiển nhiên là sẽ không hảo tâm như vậy đem mình Ma Kha Vô Lượng đưa cho bọn họ. Hai người này hiện tại Ma Kha Vô Lượng lực lượng kỳ thực là đến từ chính Bạch Tố Trinh, địa cực Ma Kha. Bạch Tố Trinh chính là có đại trí tuệ hạng người. Đang quyết định vì thiên hạ muôn dân giết chết Hà Hằng thời gian đã nghĩ đến. Nếu là một đòn không trúng, bọn họ đám người tất nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi. Vì vậy ở trước đó cũng đã nghĩ kỹ hậu chiêu. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong chính là nữ oa tam tinh bên trong Vân Tinh cùng Phong Tinh. Trong cơ thể tất nhiên là chất chứa một tầng hồn thiên bảo giám lực lượng. Ở đây biểu hiện bên ngoài chính là có một luồng vô cùng vậy tiềm lực. Điểm này không có giấu giếm được Bạch Tố Trinh mắt. Vì vậy nàng đặc biệt truyền tự thân một nửa Ma Kha Vô Lượng cho bọn họ. Chính là vì dẫn dắt kích phát tiềm lực của bọn họ. Làm vì tương lai duy nhất có thể đối kháng Hà Hằng người. Mà giờ khác này, nàng càng là không tiếc sinh mệnh, cũng phải ngăn lại Hà Hằng, để Nhiếp Phong hai người rời đi nơi này. Bảo lưu hy vọng, không có người so với nàng càng hiểu rõ Hà Hằng, cho nên nàng cũng càng rõ ràng. Nếu là không có người có thể ngăn cản, hắn tạo thành nguy hại sẽ lớn bao nhiêu. Sở dĩ cho dù nàng đối với hắn cảm tình không gì sánh kịp, nhưng vì thiên hạ muôn dân, nàng nhất định phải trừ đi hắn. Bạch Tố Trinh trong mắt mang theo không gì sánh được kiên định. Trên người phun trào óng ánh tinh hà tia sáng. Hiện ra tím huy hoàng sắc thái ban chiếu rọi ở trên người nàng. Có vẻ đặc biệt thánh khiết cùng hưu quạnh. Trong đêm tối, đầy trời ngôi sao vì nàng nổ vang. Hỗn thiên tứ tuyệt, xâm la vạn đạo, Tiếu Kinh Thiên huynh đệ điên cuồng hét lên. Sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng, đạt đến đạo thai cảnh cực cao cấp độ. Hai mắt đỏ ngầu, lấy liều mạng tư thái đánh về phía Hà Hằng. Chỏ mèo, Hà Hằng mang theo chẳng đáng cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn một trưởng vỗ dưới. Sức mạnh kinh thiên động địa đánh về tứ phương. Kinh lực khuếch tán ở giữa. Dâng trào chân khí nhanh chóng hướng về soạt mà ra. Hóa thành một đạo thái cực đồ án. Âm dương đan dệt. Bao vây cắn giết, đại ca cứu ta, Tiếu Ngạo Thế hô to một tiếng, nó thân thể đã bị thái cực đồ bao vây lấy, âm dương nhị khí đan dệt ở giữa, mạnh mẽ cắn giết lực lượng đã phá tan rồi hắn hơn nửa hộ thể chân khí, bắt đầu chu diệt thân thể của hắn, thậm chí trùng kích nó nguyên thần, Tiếu Ngạo Thế phát ra to lớn gào thét, cực kỳ bi thảm, Tiếu Kinh Thiên thấy đệ đệ thống khổ như vậy. Vội vã từ bỏ cùng Hà Hằng vòng quanh, xoay người cứu viện Tiếu Ngạo Thế, nghĩ cứu hắn, không cửa, Hà Hằng quát lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại, thân ảnh xuất hiện ở Tiếu Kinh Thiên bên cạnh, một cái xuyên thấu qua nó hộ thể chân khí xuyên thấu xương sọ, trực tiếp vồ xuống, a, Tiếu Kinh Thiên kêu thảm một tiếng, đỉnh đầu nhất thời tuôn ra năm cái đại đại lỗ máu. Khí tức nhất thời đoạn tuyệt, đại ca, Tiếu Ngạo Thế bi thương hống một tiếng, không để ý đảm bảo cả người âm dương nhị khí, hăng hái vận dụng hết công lực, kình khí bắn ra đến trước nay chưa từng có cấp độ, liền nhằm phía Hà Hằng mà tới, muốn chết, Hà Hằng lạnh lẽo hét một tiếng, trong chớp mắt, hung ác một trưởng vỗ ra, xuyên thấu qua Tiếu Ngạo Thế bị âm dương nhị khí làm hao mòn đi hộ thể chân khí. Đáng sợ trưởng lực tràn ngập nó khắp toàn thân. Tiếu Ngạo Thế thân thể xoay mình co quắp một trận. Gian nan gào thét. Chân khí tán loạn phân tán. Khí tức hầu như đoạn tuyệt. Hà Hằng định lần thứ hai cho hắn một quyền. triệt để chấm dứt nó thời gian. Bạch Tố Trinh thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Giờ khắc này nàng không biết tiêu tốn rất nhiều thời gian đến tột cùng làm cái gì. Càng thức tỉnh ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Một thân công lực càng lập tức đạt đến đạo thai cảnh đỉnh phong. Cho dù Hà Hằng cũng ở trên người nàng cảm giác được một luồng nguy hiểm khí tức. Thiên Hà Mãn Thiên, Bạch Tố Trinh quát khẽ một tiếng. Khắp toàn thân tuôn ra vô cùng kinh khí. Cương nhu cùng tồn tại. Tầng tầng lớp lớp, điểm điểm tinh quang tùy ý. Như tới lui bạo tiết bình thường dội rửa hướng về Hà Hằng. Hồn Thiên Bảo Giám, Tử Tinh Hà, ngươi là khi nào sẽ vật này? Chấm ngoặc kép, ở cửu không vô giới bên trong nhiều lần từng điều tra Hồn Thiên Bảo Giám 10 tầng tam tích. Hà Hằng đối với chúng nó mỗi một cái đặc hiệu đều dị thường hiểu rõ. Giờ khắc này Bạch Tố Trinh toàn lực thôi thúc. Hắn lập tức liền nhận ra nó. Bạch Tố Trinh cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi lại biết Hồn Thiên Bảo Giám. Nguồn sức mạnh này chính là hắn lúc trước quyết chiến Liễu Sinh vô cực thời gian. Ở tại sinh mệnh chi kiếm dưới tự mình thức tỉnh. Nàng không biết nó tại sao lại xuất hiện. Chỉ biết là đây là nữ oa đại thần, Hồn Thiên Bảo Giám chi tử Tinh Hà. Những năm này nàng vẫn trong bóng tối tu luyện nguồn sức mạnh này. Làm vũ khí bí mật. Chuẩn bị dùng để đối phó Hà Hằng. Nhưng không có nghĩ đến sẽ bị một trong số đó mắt nhận ra. Hà Hằng nhìn kỹ nàng một cái. Hờ hững nói. Nghĩ đến ngươi vừa mới ở trong rượu kia hỗn hợp sức mạnh chính là vật ấy đi. Không nghĩ tới Hồn Thiên Bảo Giám Tử Tinh Hà lại có thể làm kịch độc vận dụng. Bất quá ngươi nhưng lại không biết Hồn Thiên Bảo Giám 10 tầng ở giữa là tương sinh tương khắc. Tử Tinh Hà chi độc tuy mạnh. Nhưng ta lại sẽ huyết khung thương. Này tầng là chuyên môn khắc chế nó. Huyết khung thương. Nguyên lai người cũng sẽ Hồn Thiên Bảo Giám. Chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh lấy làm kinh hãi. Lại không nghĩ tới Hà Hằng sẽ đầy nàng nhiều như vậy. Nàng trước đây cũng xác thực quá không cẩn thận. Không có điều tra ra Hà Hằng các loại lá bài tẩy. Đến nỗi có hôm nay chi mất. Hà Hằng đột lạnh như băng nói. Nhiều lời vô ích. Tố Trinh, người nếu đối địch với ta, như vậy nói vậy sớm đã có chết giác ngộ. Hơn nữa bây giờ Tử Tinh Hà ở chỗ của ngươi. Điều này cũng càng cho ta một cái giết ngươi lý do. Ngươi muốn ta Tử Tinh Hà. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhường ngươi lấy tai họa hại muôn dân lê dân sao? Bạch Tố Trinh ngạo nghễ nhìn thẳng Hà Hằng. Trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi. Có chỉ là kiên định. Hà Hằng vỗ tay một cái. Khen, như vậy phong thái mới có tư cách làm cùng thần tề danh chi mà a. Tố Trinh, ngươi không có để ta thất vọng. Sở dĩ, ta đưa ngươi tử vong. Tiếng nói hạ xuống thời gian. Hà Hằng thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Bạch Tố Trinh trước người. Một quyền chất chứa ngập trời hung uy. Bát quái âm dương trong đó bao quát. Đánh thẳng Bạch Tố Trinh chỗ yếu. Chết đi. Lạnh lẽo trong giọng nói từ lâu không gặp bất kỳ tâm tình gì. Liền như Bạch Tố Trinh giờ khắc này kiên định con mắt. Có lẽ nàng thật đối với Hà Hằng có to lớn cảm tình. Nhưng nàng làm có tư cách sánh vai thần ma. Lại sao lại bởi vì một điểm tư tình nhi nữ khó khăn quấy nhiễu. Vì nàng lý niệm, nàng tự có thể quên đi tất cả tình cảm. Cho tới Hà Hằng, hắn vốn là vô tình. Hai người va chạm ở giữa. Một bên khác chiến trường nhưng là hỗn loạn không gì sánh được. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liên thủ thực sự Bạch Tố Trinh ma kha vô lượng. Sản sinh uy lực là khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên tiếp cận thần cấp lĩnh vực. Nhưng siêu thần cung 200 năm gốc gác há lại là bình thường. Thần tướng, thần mẫu chờ các cao thủ đều là vượt qua tầm thường cao thủ tuyệt thế. Tiếp cận thần cấp độ cường giả. Cho dù ma kha vô lượng lực lượng vô cùng vô tận, nhưng cũng khó có thể triệt để đánh bại bọn họ. Song phương rằng co bên trong, Hà Hằng nơi này trước tiên kết thúc chiến đấu. Bạch Tố Trinh tuy mạnh, Tử Tinh Hà dù cho huyền diệu, nhưng lại há lại là đối thủ của hắn. Giao thủ 10 chiêu sau, Hà Hằng thành công lấy chấn lôi kiếp chấn diệt Bạch Tố Trinh cả người kinh mạch, bộ phận thậm chí xương cốt. Quả nhiên ta vẫn là thất bại sao? Bạch Tố Trinh thầm thở dài. Không gặp hối hận. cũng không gặp đối với sinh tử sợ hãi. Sái Nhiên xem hướng về phía sau, đối với Bộ Kinh Vân hai người quát, các ngươi là thiên hạ bách tính phản kháng, thần duy nhất hy vọng, ngày hôm nay ngàn vạn không muốn chết ở chỗ này, nhanh trốn, chấm ngoặc kép, không, chúng ta tuyệt không có chạy trốn. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay, Ma Kha vô lượng phun trào, cực hạn thăng hoa bên dưới, quả đoán giết hướng về Hà Hằng. Muốn chết, bản tọa tác thành các ngươi. Hà Hằng quát lạnh một tiếng, một tay bắt giữ Bạch Tố Trinh Nguyên Thần, một tay kia vận chuyển Thiên Cực Ma Kha, diễn hóa Thái Cực Âm Dương Đồ, đối với Bộ Kinh Vân hai người bao vây mà đi. Ầm ầm, một phen kịch liệt va chạm sau, Bộ Kinh Vân hai người bị Thái Cực Đồ đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, mà cái kia Ma Kha vô lượng lại bị trực tiếp tiêu tan ra. Thái Cực Đồ khỏa hướng về hai người, âm dương nhị khí đan dệt thành võng, liền muốn xoắn giết bọn họ. Lúc này, một đạo trên mặt mang theo tượng băng mặt nạ, thân hiện phượng hoàng bóng mờ nam tử thình lình xuất hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp âm dương nhị khí chi võng, một cái mang đi Bộ Kinh Vân hai người. Đế Thích Thiên, Hà Hằng lạnh lùng quát khẽ, nhưng không có đuổi bắt Bạch Tố Trinh Nguyên Thần, hắn chưa hề hoàn toàn bắt tốt, nếu là không nắm chặt, rất khả năng bị nó tự hủy, vậy hắn liền lại không có khả năng được Tử Tinh Hà. Hồn Thiên Bảo Giám khó có thể kiếm đủ, cho tới Đế Thích Thiên, Tiếu Kinh Thiên hai người nếu phản bội hắn, lúc trước để bọn họ đối phó Đế Thích Thiên các loại sự tình tất nhiên cũng là có giả tạo. Vô cùng có khả năng bọn họ đã sớm trong bóng tối liên lạc với. Lần này Đế Thích Thiên mới sẽ xuất hiện ở đây. Nguyên bản phỏng chừng cũng là muốn ám hại hắn, kết quả mưu tính thất bại, vì vậy quả đoán mang theo Bộ Kinh Vân hai người thoát đi. Hừ, nhường ngươi mang đi hai người bọn họ cũng tốt, ngược lại ta vốn là không có dự định giết bọn họ. Hơn nữa lần này, vì có đối kháng thực lực của ta, ngươi cũng có thể đồ long, chờ long nguyên nhất tới tay. Người phượng huyết đối với ta mà nói bất quá dễ như trở bàn tay. Đế Thích Thiên, ngày tận thế của ngươi đến. Hà Hằng cười lạnh, trong mắt tỏa ra thâm thúy ánh sáng, tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay. Không nói thêm gì, Hà Hằng nhanh chóng luyện hóa Bạch Tố Trinh Nguyên Thần, tìm ra nó có liên quan với Tử Tinh Hà bộ phận ký ức. Sau đó một trưởng xóa bỏ nó linh thức, làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Từ đầu đến cuối, Bạch Tố Trinh đều rất bình tĩnh, cho nàng mà thôi, vì giấc mơ mà chết, không đáng kể chút nào. Nàng vừa bắt đầu liền có loại này giác ngộ, mà có thể chết ở người yêu trong tay. Này làm sao không phải một niềm hạnh phúc, một loại viên mãn, nàng bản chất cũng là một vị tìm đạo giả, nàng sở cầu cũng bất quá là làm hết sức đi tới càng xa một chút. Hôm nay nàng vì con đường của chính mình mà chết. Không tiếc, Hà Hằng được liên quan với Tử Tinh Hà các loại sau, hờ hững nhìn từ lâu nghiêm nghị đứng thẳng một bên rất nhiều siêu thần cung môn chúng. Lạnh nhạt nói, các ngươi đều đi xuống đi. Chuyện hôm nay, không nên nhắc lại kịp. Tuân mệnh, Hà Hằng yên lặng đứng thẳng. Xa nhìn phương xa lúc, đêm khuya dĩ nhiên đi qua. Ánh bình minh ánh sáng đang ở phương đông mà lên. Hắn bỗng nở nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.